Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Trinh thám tâm lý xã hội đơn phương của tác giả Higashino Keigo do Lưu Hà diễn đọc, phát hành duy nhất trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy donate ủng hộ lạc hồn cốc.com nhé, để website có thêm kinh phí duy trì hoạt động. Chương thứ ba, phần thứ nhất. Dưới bầu trời mang gam màu ảm đạm, một vài nữ vận động viên đang chạy lùi băng qua một nhà máy cũ. Sự chuyển động của tay chân hết sức mạnh mẽ, nhịp nhàng, thể hiện rõ quyết tâm hoàn thành đường chạy. Tetsuro luôn cảm thấy những vận động viên chạy đường dài có tốc độ chạy nước rút, bỏ xa tốc độ của người bình thường. Nếu cần, họ có thể chạy thêm vài ngàn đến vài chục ngàn mét nữa. Huấn luyện viên Arikasa Hideyo nhìn xuống chiếc đồng hồ bấm giờ kỹ thuật số. Sao nào? Anh hỏi Tetsuro, ánh mắt tràn đầy tự tin, chờ đợi một phản ứng rất tích cực. Tất nhiên, Tetsuro không có ý định làm anh mất hứng. Tốt đấy chứ, hơn hẳn so với lần trước. Arikasa gật đầu, thọc tay vào chiếc áo khoác thể thao màu xanh đậm, khiến lớp áo lồi lên lồm nhồm. Không quá béo, nhưng xung quanh phần cổ của anh đã xuất hiện một ít thịt thừa, khác ăn với hình ảnh chàng cầu thủ gầy như khúc cây trong khoảng thời gian còn chơi bóng. Anh được triệu tập vì tạo được sự chú ý ở đường chạy Hakone. Sau khi gia nhập đội thì thành tích bắt đầu đi xuống. Hồi ấy, anh gặp khá nhiều chấn thương. Mà nhân tiện hôm nay cậu muốn thu thập thông tin về cái gì vậy? Nếu là về đường đua Hakone thì vừa mới kết thúc rồi, Arikasa hỏi. Thật ra tớ có chuyện này muốn nhờ. Cậu có nhớ đã từng sắp xếp cho tớ buổi nói chuyện với tuyển thủ trường cấp 3 Daichi không? Daichi? Vừa lặp lại cái tên xong có vẻ như Arikasa đã nhớ ra. À, Suenaga ấy hả? Ừ, Suenaga Mitsumi. Tớ có vài điều muốn hỏi tuyển thủ đó. Nếu vậy thì cậu thử nói chuyện với Nakahara đi. Cậu ấy biết khá rõ về Suenaga. Nhưng Arikasa nhìn Tetsuro. Cậu muốn phỏng vấn trực tiếp luôn hay sao? Tớ muốn thử gặp một lần xem sao. Tớ nghĩ cậu nên sớm từ bỏ ý định ấy đi. Hai người vừa trở vào phòng câu lạc bộ thì có một anh chàng dáng người thấp bé, mặc chiếc áo khoác gió màu trắng lại gần Arikasa. Thấy Ari, tôi để dữ liệu phân tích thể lực hàng ngày ở trên bàn rồi à? Ừ, cảm ơn nhé. Cậu Nishiwaki đây đang có việc muốn nhờ. Ồ, việc gì thế? Chàng trai nhìn Tetsuro cười, có vẻ như cậu chính là Nakahara, bác sĩ đội điền kinh vừa được nhắc đến, kiêm luôn vị trí trợ giảng trường đại học. Cậu ta muốn hỏi về Suenaga. Hả? Nụ cười trên môi Nakahara vụt tắt, cậu ta ngồi xuống bằng ghế ở bên cạnh. Anh muốn hỏi về chuyện gì? Tôi muốn tìm hiểu nhiều hơn về vấn đề liên giới tính. Liên giới tính nghĩa là không có sự phân biệt rõ rệt về giới tính. Cơ quan sinh sản mang những đặc điểm của cả nam lẫn nữ. Trên hộ tịch em ấy là nữ. Vâng, lúc mới sinh không thể xác định được dương vật vì là trường hợp liên giới tính bẩm sinh, nên em ấy có cả buồng trứng lẫn tinh hoàn. Giai đoạn trẻ sơ sinh thì đa phần khó có thể phân biệt được nam nữ. Vậy tuyển thủ đó chính xác là gì? Không là gì cả. Bản thân em ấy cũng thừa nhận như vậy. Arikasa ở bên cạnh lên tiếng. Theo lời Arikasa thì có vẻ như mọi người mới chỉ biết chuyện của nữ vận động viên Suenaga Mitsumi vào mùa hè này. Tetsuro hỏi han về thành viên câu lạc bộ điền kinh trường cấp 3 Daichi chẳng qua chỉ là cái cớ. Thật ra anh muốn biết vận động viên liên giới tính có thể tham gia những cuộc thi dành cho nữ không? Suenaga Mitsumi duy trì nếp sống của một nữ sinh bình thường cho đến khi vào trung học cơ sở. Bản thân cô ấy không có mối nghi ngờ nào về cơ thể của mình. Tuy nhiên, vào mùa đông năm 2 trung học, cô ấy phải nhập viện vì tai nạn giao thông, vì bác sĩ phụ trách lúc ấy đã phát hiện ra bí mật trong cơ thể của cô bé. Nhưng sau khi bố mẹ cô bé biết được sự thật, họ thậm chí cũng không có ý định cho cô ấy làm phẫu thuật. Nghe nói lý do chủ yếu là vì cơ thể hiện tại của cô ấy không gây ra khó khăn đáng kể nào, nhưng một phần có thể do hoàn cảnh kinh tế nữa. Suenaga tiếp tục học lên trung học và gia nhập câu lạc bộ điền kinh với tư cách là con gái. Chẳng bao lâu sau thì những dấu hiệu bất thường bắt đầu xuất hiện. Cơ thể của Musumi dần bị nam tính hóa, đồng thời thành tích của cô ấy ngày một giảm sút. Cố vấn của câu lạc bộ thì chỉ biết ôm đầu. Chuyện cô ấy mắc chứng bệnh liên giới tính vốn đã được trình bày rõ ràng trước khi gia nhập câu lạc bộ. Vì có tinh hoàn nên sẽ sản sinh ra hóc môn nam giới. Trường hợp này được xem là tương đương với việc vận động viên nữ sử dụng chất kích thích khi thi đấu. Thực tế, với thân hình cơ bắp của Suenaga lúc ấy thì không ai tin em ấy là con gái cả. Dù cho thành tích của em ấy phá kỷ lục đi nữa thì mọi người đều vin vào lý do ấy để giải thích. Nakahara kể lại. Tuy kỷ lục không được chính thức công nhận, nhưng theo lời cố vấn thì đó là thành tích 5.000m trong vòng 15 phút. Tetsuro tròn mắt trước lời Arikasa vừa nói. Đó chẳng phải là kỷ lục quốc gia ư? Ngoài ra em ấy còn phá kỷ lục 3.000m trong 9 phút nữa. Ấn tượng thật đấy, Tetsuro nâng giọng. Nhưng kết quả của bài kiểm tra giới tính chứng minh em ấy không phải là con gái nhỉ? Nakahara lắc đầu khi nghe Tetsuro nói. Không, kết quả xác nhận em ấy là con gái. Thật ư? Hình thức kiểm tra thì vô số kể. Em ấy chọn kỹ thuật PCR khuếch đại một đoàn ADN có vẻ phổ biến hiện nay, nhưng về cơ bản thì cũng tương tự các phương pháp cũ, tức là xác định nhiễm sắc thể quy định giới tính. Chắc anh đã từng nghe qua nhiễm sắc thể XY ở nam và XX ở nữ rồi chứ? Vâng. Kỹ thuật này sẽ giúp xác định được người mang nhiễm sắc thể Y. Nó được áp dụng lần đầu tiên ở Barcelona. Tuy nhiên, những người mắc bệnh liên giới tính bẩm sinh không mang nhiễm sắc thể Y. Vì vậy, sau khi xét nghiệm, vẫn cho ra kết quả là nữ. Vậy trường hợp của Suenaga không có vấn đề gì sao? Đúng là kết quả xét nghiệm không gây khó khăn gì. Trước đây đã từng có những vận động viên như thế tham gia thi đấu. Bây giờ thì xác suất tham gia không còn nhiều như lúc trước nữa nhỉ? Arikasa nói, trong số các vận động viên nước ngoài thì thỉnh thoảng cũng có những trường hợp đặc biệt tham gia thi đấu đấy. Tuy nhiên không thể đưa ra kết luận dựa trên ngoại hình được. Cách duy nhất để biết là phải thông qua kiểm tra giới tính. Nếu vậy chỉ cần chọn phương pháp mà Suenaga đã dùng là được, Tetsuro thừa góp ý. Cái khó khăn ở đây chính là vấn đề đạo đức, Nakahara nói. Liên giới tính có khả năng di truyền và nó giúp vận động viên sở hữu sức mạnh mà bản thân một nữ vận động viên bình thường không thể có. Anh nghĩ nếu để những vận động viên như thế tham gia thi đấu thì liệu có vấn đề gì phát sinh không? Ý anh là sự bất công ấy hả? Có lẽ, một là những vận động viên đó sẽ gây ra chú ý với những người xung quanh, hai là họ sẽ gieo cho mọi người suy nghĩ phải ưu tiên người bệnh. Ngoài ra còn có trường hợp họ bị cấm thi đấu để phá kỷ lục. Nhưng nếu không ai biết thì... Đúng vậy, nếu không ai biết thì tốt hơn, nhưng chúng tôi biết. Tôi nghĩ mọi người nên càng biết càng sớm càng tốt. Arikasa mỉm cười khổ sở, nhưng chuyện này động vận động viên trường muốn giữ kín để tránh gặp khó khăn trong quá trình tuyển chọn, nhưng cuối cùng mọi chuyện rồi cũng bị phơi bày, lúc đó sẽ rất tệ. Cách anh nói chuyện giống như đang đùa, nhưng lời lẽ thì cực kỳ chân thật. Luật quy định như thế nào? Chưa có quy định cụ thể, nhưng thà không đặt ra bất kỳ luật lệ nào thì sẽ tốt hơn. Như tôi vừa nói, phương pháp kiểm tra giới tính hiện tại cũng không thể xác định được người mắc bệnh liên giới tính, chỉ còn cách chờ đến lúc họ thừa nhận thôi. Tetsuro vẫn chưa cảm thấy hài lòng với cách giải thích của Nakahara. Vậy những vận động viên liên giới tính đã từng tham gia thi đấu thì sao? Họ vẫn được phép thi đấu, nhưng Liên đoàn Điền Kinh Nhật Bản có vẻ hơi miễn cưỡng. Lý do là gì chứ? Vì dù họ lập kỷ lục đi nữa thì cũng không có ý nghĩa gì. Biết làm sao nếu những vận động viên đó có thể phá kỷ lục quốc gia, hay thậm chí thật sự thiết lập kỷ lục mới của các nữ vận động viên Nhật Bản. Tetsuro không biết phải đáp lại thế nào, anh hiểu ra mấu chốt của vấn đề. Em ấy là một vận động viên giỏi, Arisaka nói. Mặc dù có phần thua thiệt khi sở hữu một cơ thể đặc biệt như thế, nhưng em ấy rất có năng lực. Nếu để em ấy tham gia thi đấu, chắc chắn sẽ bị can thiệp ngay. Lúc ấy cũng không thể cãi lý với Liên đoàn Điền Kinh được. Rốt cuộc em ấy cũng không thể tham gia và chúng tôi buộc phải chọn những vận động viên khác. Như vậy đâu còn ý nghĩa gì khi chúng tôi phải giữ những vận động viên không thể tham gia thi đấu. Đây tất nhiên là lời mà bất kỳ huấn luyện viên nào cũng sẽ nói. Tetsuro gật đầu. Những vận động viên đó sau khi tốt nghiệp thì định hướng tương lai thế nào? Nghe nói đa phần đều giải nghệ. Vốn dĩ ngay từ đầu khi tham gia câu lạc bộ điền kinh thời phổ thông, cô bé đã chuẩn bị tinh thần sẽ không được thi đấu mà chỉ được chạy cho thỏa đam mê thôi. Chạy vì đam mê mà phá cả kỷ lục quốc gia cơ đấy. Arikasa vò đầu, quả nhiên không thể là con gái được. Trên đường trở về từ khu công nghiệp Taimel bằng tàu điện, Tetsuro hầu như chỉ nghĩ về Suenaga Musumi. Sau khi nghe lời thú nhận của Mitsuki thì anh liền nảy ra ý định muốn gặp cô bé. Rối loạn nhận diện giới tính và liền giới tính, một bên là tinh thần và một bên là thể xác, nhưng có chung điểm tương đồng là đều vượt qua giới hạn của giới tính thông thường. Tetsuro băn khoăn không biết phải đối xử với những người có hoàn cảnh đó như thế nào. Anh cảm thấy khó hiểu đối với quy định từ chối những trường hợp vận động viên mắc bệnh liên giới tính bẩm sinh trong giới nữ vận động viên. Có lẽ các vận động viên nữ thật sự gặp khó khăn khi phải đối đầu với các vận động viên sở hữu thể chất tương đương với con trai. Nhưng nếu vậy thì họ không được xem là nữ. Giới tính trên sổ hộ tịch là nữ, bản thân họ cũng thừa nhận mình là nữ, vậy mà lại không được đối xử như nữ giới bình thường thì hết sức vô lý. Rõ ràng sử dụng chất kích thích là hành vi chơi bẩn, nhưng việc tiết ra hormone nam giới trong cơ thể liên giới tính bẩm sinh chỉ là một khả năng đặc biệt vốn có của họ. Hơn nữa, dưới một góc độ khác, tinh thần thể thao chẳng phải là một cuộc cạnh tranh về năng lực đặc biệt sao? Trong giới điển kinh có nhận định cho rằng vị trí chạy nước rút thường là vận động viên có khả năng bẩm sinh chứ không phải do rèn luyện, và tương tự với vị trí chạy đầu tiên. Thậm chí trong nội dung thi đấu 100m ở các kỳ Olympic hay giải vô địch thế giới, sự thật cũng đã được phản ánh rõ qua thành tích của các vận động viên da màu. Rõ ràng họ có năng lực vượt trội hơn so với các vận động viên khác. Trong lĩnh vực thể thao, phân biệt giới tính nặng nề nhất không chỉ dừng lại ở cách đối xử với những vận động viên liên giới tính mà còn gây mâu thuẫn trên nhiều phương diện khác. Theo lời bác sĩ Nakahara, có những trường hợp vận động viên nhìn kiểu gì cũng là con gái. Trên sổ hộ tịch lẫn bản thân người đó đều chứng minh như thế. Vậy mà kết quả kiểm tra giới tính lại là không mang giới tính nữ. Khi tiến hành kiểm tra, người ta thường chỉ quan tâm đến nhiễm sắc thể Y, nhưng trên thực tế vẫn tồn tại những người mang giới tính nữ sở hữu nhiễm sắc thể đó. Như thế cũng không sao, trừ khi họ không liên quan đến lĩnh vực thể thao, nếu không sẽ bị xem là có lợi thế về thể lực hơn những nữ vận động viên bình thường khác. Nakahara tin rằng có hai trường hợp tồn tại. Một là người mắc bệnh rối loạn giới tính nữ có tinh hoàn, nghĩa là trong tinh hoàn không có cơ chế sản sinh ra hormone nam giới, nên dù tinh hoàn có tạo ra hormone đi nữa thì cơ thể vẫn không phát triển theo hướng nam tính. Nói ngắn gọn, một người vừa có tinh hoàn vừa mang nhiễm sắc thể XY nhưng cơ thể lại hoàn toàn là con gái. Một trường hợp khác là chứng bệnh cơ quan sinh dục phát triển bất thường. Bệnh này xuất hiện vào thời kỳ đầu của thai nhi, khi tinh hoàn không thể phát triển dẫn đến thiếu hụt hormone nam. Tuy vẫn tồn tại cặp nhiễm sắc thể XY, nhưng tự nhiên cơ thể không thể phát triển theo hướng nam tính, nên cuối cùng lại biến thành cơ thể con gái vì thiếu hormone. Cả hai trường hợp đều mang nhiễm sắc thể XY nên đều không thể vượt qua bài kiểm tra giới tính, nhưng vì có vẻ bề ngoài giống con gái nên xã hội vẫn thừa nhận họ mang giới tính nữ. Bản thân họ cũng vui vẻ chấp nhận mà không cảm thấy khó khăn gì. Hiện tại hai chứng bệnh này đã được biết đến rộng rãi hơn, nên vận động viên chỉ cần tham gia kiểm tra và có chứng nhận của bác sĩ thì bằng cách nào đó vẫn đảm bảo tư cách tham gia thi đấu. Nhưng đối với những người gặp phải căn bệnh này trước đây, dù có giữ kỷ lục cao đến mấy thì cũng không thể tham gia những giải đấu lớn có tiến hành kiểm tra giới tính. Thật bất công, Tetsuro nghĩ. Chuyện vô lý như vậy đấy. Dù bây giờ những vận động viên đó đã được hỗ trợ phần nào, nhưng quả thật vẫn không tránh khỏi những cái nhìn xăm soi. Mọi thứ cuối cùng cũng chỉ xuất phát từ lợi ích cá nhân của mỗi người thôi. Tóm lại, hình thức kiểm tra giới tính trở thành một cách để chính thức từ chối công nhận giới tính nữ cho những vận động viên chịu tác động bởi số lượng lớn hormone nam tính. Nhìn qua thì có vẻ như đó là một ranh giới phân định giới tính rõ ràng, nhưng thật ra vẫn còn nhiều nghi vấn xung quanh khả năng phân chia giới tính. Những vận động viên liên giới tính chính là bằng chứng sống cho sự tồn tại mâu thuẫn đó. Phải có cách gì đó chứ. Nakahara không thể trả lời câu hỏi của Tetsuro vừa đặt ra. Cá nhân tôi thì nghĩ nên có những điều chỉnh từ gốc rễ về cách suy nghĩ về phân biệt nam nữ của mỗi người. Ranh giới giữa hai bên vốn rất mong manh. Vạch rõ làn ranh đó một cách miễn cưỡng đương nhiên sẽ làm nảy sinh vô số mâu thuẫn. Nếu vẫn nhất quyết phân chia ranh giới cho bằng được, thì cần phải có cách để xác định được bản chất nam nữ bên trong mỗi con người. Tetsuro nghĩ về trường hợp của Mitsuki. Cô tự cho mình là con trai, vì vậy khi chơi thể thao, tất nhiên cô sẽ tham gia câu lạc bộ dành cho nam. Như thế không hẳn là không được, vì kỳ kiểm tra giới tính chỉ được tổ chức riêng cho các nữ vận động viên. Nhưng nếu ra trận và thi đấu với các tuyển thủ nam, thì Mitsuki chắc chắn không dám mơ đến chiến thắng. Nếu muốn thi đấu công bằng thì tốt hơn hết, cô vẫn nên đăng ký tham gia câu lạc bộ dành cho nữ. Giống như Nakahara, Tetsuro nghĩ rằng phân biệt giới tính có lẽ là một thử thách khó nhằn, không chỉ gói gọn trong giới thể thao. Tetsuro vẫn hy vọng một ngày nào đó có thể gặp trực tiếp vận động viên Suenaga ấy. Nakahara đã hứa sẽ gọi cho anh nếu có cơ hội. Phần thứ hai. Trời đã tối hẳn khi Tetsuro quay trở lại căn hộ. Anh về rồi, anh nói sau khi mở cửa nhưng không có tiếng đáp trả. Anh cầm túi sách đi thẳng vào hành lang rồi mở cửa phòng khách. Một thân hình trần trụi đập vào mắt khiến anh nín thở, đứng đờ ra tại chỗ. Đó là Mitsuki, không hẳn là khỏa thân hoàn toàn, cô vẫn còn mặc đồ lót. Những tấm vải quấn quanh ngực đã được tháo ra. Anh có thể nhìn thấy hai bầu ngực nhỏ và tất nhiên không phải của đàn ông. Cô ngồi xếp bằng trên sàn, lưng duỗi thẳng, mắt nhìn nghiêng. Tetsuro đưa mắt đi chỗ khác. Bộ bàn ghế sofa trong phòng đã được dọn dẹp vào một góc. Chính giữa phòng là Risako. Cô đang loài hoài lắp đặt máy ảnh, không nhìn về phía Tetsuro. Tiếng màn chập máy ảnh vang lên 3 lần. Hai người làm gì thế? Risako không trả lời câu hỏi của Tetsuro. Cô di chuyển để tìm góc chụp phù hợp. Tìm thấy rồi lại bấm máy. Cậu ngẩng đầu cao thêm chút nữa, xoay người qua bên phải. Được rồi, giữ nguyên tư thế như vậy nhé. Tự nhiên vào. Biểu hiện trên mặt thì tùy cậu quyết định. Cứ như thế, Risako chụp thêm vài tấm nữa rồi mở nắp máy ảnh để thay phim. Risako, Tetsuro thử gọi lại. Có nghe anh nói không? Risako tỏ ra miễn cưỡng. Cô thả lỏng vai và buông một tiếng thở dài. Em nghe rồi. Thế tại sao không trả lời? Vì không thích. Em muốn phải tuyệt đối tập trung khi bấm máy. Thôi bỏ đi, đằng nào sự tập trung của em cũng bị phá vỡ rồi. Risako buông người xuống chiếc ghế sofa nằm trong góc. Sao? Anh muốn gì? Anh hỏi là hai người đang làm gì? Anh nhìn là hiểu mà. Em đang chụp hình Mitsuki. Để làm gì chứ? Risako hơi nhún vai. Không có lý do gì đặc biệt cả. Em thích chụp thì chụp thôi. Không được à? Tớ thì không hề hứng thú chút nào, Mitsuki nói. Cô đã khoác áo lên người từ lúc nào không hay. Tớ không muốn phơi ngược mình ra như thế này đâu. Nhưng Risako bảo là muốn lưu giữ hình ảnh hiện tại của tớ. Quả thật, tớ phải đi tiêm hormone thôi. Có vẻ như tớ đang quay trở lại với cơ thể của con gái rồi. Đã mất công tập thể hình, vậy mà giờ trông thảm hại thế này đây. Tớ không hề có ý định chụp ảnh kỷ niệm, mà đang chụp với tư cách là một nhiếp ảnh gia. Cơ thể Mitsuki hiện tại rất có giá trị nghệ thuật. Thật á? Mitsuki mơ hồ gãi đầu. Chắc em không định đem đi trưng bày ở đâu chứ? Hiện tại thì không. Hiện tại? Tetsuro hỏi lại. Phải nói là không bao giờ mới đúng. Em có thật sự hiểu hoàn cảnh hiện tại của cậu ấy không? Risako vung tay loạn xạ. Em hiểu chứ? Em có phải là con nít đâu. Có hiểu thật không đấy? Tetsuro vừa mới dứt lời thì Risako đứng phát dậy, nhanh tay lắp đặt máy ảnh. Mitsuki chuẩn bị châm lửa điếu thuốc đang ngậm trên miệng thì Risako bỗng đưa tay ra hiệu cô dừng lại, rồi quay về với chiếc máy ảnh. Đẹp lắm, dáng vẻ khi hút thuốc. Cậu không cần nhìn về phía này, cứ hút thuốc theo kiểu cậu thích ấy. Thật thư giãn vào, đừng nghĩ mình đang tạo dáng. Tiếng màn chập máy ảnh lại bắt đầu vang lên. Mitsuki uốn éo cơ thể, hệt như con rắn đang nhảy múa theo tiếng sáo. Chuyển động của cô vừa khêu gợi lại vừa toát lên vẻ mạnh mẽ. Risako thì bận rộn di chuyển xung quanh cô, không khác gì thú săn mồi. Hành động và biểu cảm của cả hai hoàn toàn đồng bộ với nhau. Cảm xúc phấn khích của bản thân tác động lên đối phương, rồi chính bản thân mình lại bị cuốn hút bởi bầu không khí xung quanh đối phương. Một vòng lặp khép kín đã được hình thành. Người thứ ba không thể nào đặt chân vào thế giới riêng của hai người ấy. Ừ, vậy được rồi. Bây giờ cậu hãy ngồi xếp bằng, biểu hiện cho thật nam tính vào. Hãy chứng minh cho tớ thấy cậu là con trai đi. Cho tớ thấy nào, chỉ mình tớ thôi. Vẫn có tiếng Risako vọng lại. Tetsuro lấy một lon bia từ tủ lạnh trong bếp và trở lại phòng khách. Bỗng anh nhìn thấy cánh cửa phòng chứa đồ bên cạnh phòng ngủ đang mở hé. Căn phòng chỉ rộng chừng 4 chiếu. Ban đầu vốn là phòng dịch vụ, trên bản vẽ mặt bằng căn hộ. Tóm lại, đây là một căn phòng thừa. Nghe nói căn phòng không được thiết kế theo phong cách hiện đại vì lý do nào đó thuộc về kiến trúc. Ban đầu Risako dùng phòng này để sửa ảnh. Trước kia, Tetsuro từng tuyên bố không cần phòng làm việc. Anh thường có thói quen viết bài ở quán cà phê. Nhưng càng về sau, công việc càng nhiều, anh bắt đầu phát sinh nhu cầu làm việc tại nhà. Với ý định ban đầu chỉ muốn mượn tạm căn phòng tầm 1 giờ đồng hồ, anh chuyển bàn vào trong, bắt đầu làm việc. Nhưng sau đó lại xuất hiện thêm giá sách, rồi đến tủ chứa đồ. Thế là mặc dù giữa hai người vẫn chưa có cuộc trao đổi chính thức, và tranh thủ lúc Risako chưa bắt tay vào hoạt động nhiếp ảnh độc lập, Tetsuro đã dần chiếm dụng cả căn phòng. Tuy lúc ấy cũng không thể hiện thái độ bất bình ra mặt, nhưng thỉnh thoảng những tấm phim đơn sắc hay những bức ảnh đang trong quá trình xử lý lại được giăng khắp phòng. Mỗi khi nhìn thấy cảnh này, Tetsuro cảm nhận được sự phản đối không lời của cô. Em không đồng tình chút nào. Tetsuro ngồi xuống ghế, nhấn nút nguồn chiếc máy tính xách tay. Anh bật nắp lon bia, nhìn vào màn hình chờ máy khởi động. Thật may là anh không dùng máy tính để bàn. Anh nhớ Risako đã nói như thế khi anh mới chuyển qua dùng máy tính xách tay. Hơn nữa, anh cũng làm việc ở ngoài nhiều nên không thể mua máy bàn được. Nhưng có vẻ Risako sẽ không chịu yên nếu không nói một lời. Tiếng hai người nói chuyện thỉnh thoảng vọng lại. Anh không thể nghe rõ chữ, nhưng có vẻ như họ đang cười đùa vui vẻ. Risako có vẻ cao hứng. Lâu lắm rồi anh mới thấy cô bấm máy lia lịa như thế. Anh vô tình nhớ lại bộ ngực trần mới nhìn thoáng qua lúc nãy. Vì hầu như luôn được cuốn băng kỹ càng, nên ở đó có phần trắng hơn những chỗ khác. Hình dáng lẫn kích thước đều không thay đổi nhiều so với lần anh nhìn thấy hơn 10 năm trước. Lại đây nào. Anh nghe thấy Mitsuki trong ký ức đang thì thầm. Hình ảnh khuôn mặt cô nhanh chóng bị hình ảnh bầu ngực vô tình đập vào mắt anh lúc nãy che lấp. Cảm giác khi hôn lên đó và cảm giác bàn tay anh chậm rãi xoa nắn nó bỗng dưng ùa về một cách sống động. Cơ thể anh lập tức bị kích thích. Anh cảm thấy bối rối với chính mình trước tình huống ấy và vội vàng xóa bỏ khung cảnh thời đại học ấy ra khỏi đầu. Dẫu vậy, hình ảnh khỏa thân anh mới chỉ nhìn thấy cách đây vài phút đã kịp hằn sâu vào tâm trí anh.